thích Tân Phước. Không, sắp tới thì con có cái điều kiện đi xa, con kính xin thầy cho con một cái pháp tu. Sự thật ra thì theo cái đặc tướng của mấy con đó, thì bây giờ thầy nhìn đúng là cái đặc tướng của con nó phải cần phải tu tập nhiếp tâm. Nhưng mà nhiếp tâm mà không có thầy thì bị ức chế tâm. Cho nên con bây giờ đi xa mà không có thầy dạy. Bởi vì khi mà dạy nhiếp tâm đó, thì phải nó có 19 cái đề mục của hơi thở để dạy. Thì dạy nhiếp tâm đầu tiên là lấy cái hơi thở bình thường để mà tập nhiếp tâm. Hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra. Bây giờ đó, ví dụ như bây giờ con được ở gần bên thầy thì thầy mới dạy, chứ còn con tự động mà con tu cái kiểu đó không có được. Con tu thời gian sao nó tức nặng, hết tức sai. Còn có thầy, thầy biết bây giờ đó con chỉ thở ba hơi thở, nó năm hơi thở tức nặng. Thầy không cho tụi con tu tới năm hơi thở đâu, con tu ba hơi thở. Để rồi bắt đầu từ trong ba hơi thở đó mà con tập cho nó thuần quen rồi, thầy mới cho con tập cái hơi thở dài. Rồi hơi thở ngắn, dài ngắn, bình thường dài ngắn. Sau khi rèn luyện được cái hơi thở này, mỗi lần thở có ba hơi thở nó không tức ngực. Chứ còn hơi thở bình thường không, con thở bình thường thôi. Nhưng mà con thở, ví dụ như cái sức của con nó chỉ có được có 1 phút mà con tu 5 phút là con bị ức chế, con bị rối loạn hô hấp của con. Mặc dù hơi thở bình thường. Cho nên nói về hơi thở thì phải có thầy hướng dẫn. Mà cái đặc tướng của con là cái đặc tướng nhiếp tâm. Phải nhiếp tâm, tâm nó mới đứng yên được. Mà không nhiếp tâm thì tâm nó lộn xộn. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mà muốn tu tập mà có để mà đúng theo đặc tướng thì mỗi người nó có cái đặc tướng. Ví dụ như con, ví dụ như bây giờ thì nhìn con nè, con phải tu, không có tu hơi thở mà phải dùng cái trí kiến để mà quán, để quán các pháp vô thường. Thì thầy dạy cho các con ngồi con sử dụng cái tri kiến, cái hiểu biết của con quán. Bây giờ con quán cái gì? Thầy đưa ra một cái vật như cái bình hoa này, con quán nó vô thường như thế nào thì con sẽ quán nó vô thường. Con hiểu không? Bây giờ đó con sẽ quán là bây giờ hoa hôm nay nó trổ, ngày mai nó sẽ tàn rồi như thế nào. Đó là cái sự thay đổi vô thường của nó. Con hiểu chưa? Đó. Cho nên vì vậy mà khi mà dạy cho con cái điều mục này quán rồi, thì thầy đưa đến cái điều mục khác để cho tập con quán vô thường.